Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Tiểu Mộc, hắn là một kiếm sư. Kiếm sư, danh tự này nghe giống như trong một tiểu thuyết võ hiệp. Trên thực tế, ở trong pháp thuật giới là một nghề nghiệp rất nhỏ, tự cổ chí kim đều có. Thông qua một số pháp thuật huyền bí, đem phi kiếm tế luyện thành pháp khí bản mệnh, dùng tu vi của bản thân khống chế, bay lượn đả thương người. Cho nên, đây gọi là ở trong pháp thuật giới, được tính là một nghề nghiệp. Muốn đánh thắng bọn họ, biện pháp tốt nhất là công kích gần. Điểm này Diệp Tiểu Mộc đương nhiên cũng biết. Bất quá kiếm sư cũng không phải là kẻ ngu, chờ đối phương áp sát. Giờ phút này phi kiếm kia quấn quanh trước mặt, từ rất nhiều góc độ không ngừng công kích, làm cho Diệp Tiểu Mộc mệt mỏi ứng phó, thậm chí bước chân cũng rối lên, chứ đừng nói chi là xông tới áp sát người ta. Phi kiếm này mặc dù nhìn rất nhỏ nhưng uy lực lại rất lớn. Mỗi một lần đánh tới, Diệp Tiểu Mộc đều phải dùng đến 7-8 phần chân khí để chống cự. Trong lúc nhất thời, hắn luống cuống tay chân, cảm giác như mình muốn thua. Rất nhiều thành viên song tuyệt bát tử đều chế giễu, ồn ào. Tiểu Mộc, phi kiếm này là tứ hạng bạt thiên cân đó. Người sử dụng đạo khí của mình cũng không khỏi là phí quá nhiều sức lực. Ấy! Ở đằng sau vang lên tiếng Tô Yên hò hét, sau đó là một trận cười vang. Kỳ thật không cần Tô Yên nhắc nhở, Diệp Tiểu Mộc cũng phát giác được điểm này. Hắn biết cảnh giới của Trương Vũ không sai biệt lắm với mình, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn mình. Nhưng lấy phi kiếm mỗi một lần công kích, lực đạo mạnh như vậy, hắn đoán đối phương cũng phải sử dụng đến 7-8 phần chân khí để điều khiển phi kiếm. Nhưng bây giờ, Trương Vũ nhìn thấy một bộ mặt thư giãn, cũng không có chút nào nặng nề. Đại khái là đặc điểm và ưu thế của điều khiển phi kiếm là ở đây. Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên chân chính giao đấu với phi kiếm, mới đầu không khỏi có chút bối rối. Sau khi minh bạch nguyên lý, hắn để cho mình tập trung, cẩn thận quan sát phân tích cục diện, chủ yếu là quan sát đường bay của phi kiếm. Sau khi bị 10 lần công kích, hắn cuối cùng lần đầu tiên tránh né được công kích của phi kiếm. Tạm được. Ở trong một khu rừng cao, đoàn người Diệp Thiếu Dương ẩn thân đang quan chiến. Lão Quách nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc bắt đầu thích ứng với chiến cuộc, nhịn không được đắc ý nhìn Diệp Thiếu Dương. Hay, giỏi lắm. Này, huynh đang khoe khoang cái gì vậy? Giống như nó là con trai của huynh vậy. Ta dạy dỗ thì đương nhiên là kiêu ngạo rồi. Thầy hay thì phải có trò giỏi chứ. Tứ Bảo cũng tán dương. Đứa nhỏ này nhìn có vẻ ngốc, nhưng kỳ thật đến khi đánh nhau, đầu não của nó vẫn rất rõ ràng đó. Điểm này cũng giống cậu đó Thiếu Dương. Hắn còn phải lịch luyện nhiều. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc tiến bộ nhanh như vậy, trong lòng cũng cao hứng. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Diệp Tiểu Mộc càng lúc càng thích ứng với chiến cuộc, tìm được cách tránh né phi kiếm. 10 lần công kích thì có 6-7 lần hắn có thể né được, sau đó bắt đầu tính biện pháp áp sát Trương Vũ. Trương Vũ sắc mặt trầm xuống, ở trên thân tăng thêm mấy phần chân khí, tốc độ của phi kiếm đột nhiên tăng thêm rất nhanh, cơ hồ mắt thường nhìn không rõ. Trong nháy mắt phảng phất có vô số kỳ phi kiếm đang bay lượn vậy. Diệp Tiểu Mộc một lần nữa cảm thấy áp lực. May mắn mà có vị Ngô tiền bối lúc trước đã truyền thụ cho hắn Thiên Cương Bộ, rất hữu dụng. Nếu không, mình cũng không nhìn rõ phi kiếm, mà có nhìn rõ thì thân pháp cũng không theo kịp. Hắn vẫn tiếp tục dần dần lại gần Trương Vũ, khoảng cách càng lúc càng gần. Tính chất của phi kiếm cũng càng lúc càng mạnh. Trương Vũ cũng không có dám khinh thường, trong lòng không nghĩ biện pháp gì khác mà chỉ là việc điều khiển phi kiếm, lợi dụng tốc độ không ngừng tạo thành các loại kiếm trận. Diệp Tiểu Mộc nếu như mà tránh không được, hắn không ngừng tìm kiếm khe hở tiến lên. Nếu không, cục diện này kéo dài sẽ trở thành so đấu chân khí, đây mới là phiền toái nhất. Thực lực của mình cũng chưa chắc đã mạnh hơn Trương Vũ, mà Thiên Cương Bộ tiêu hao rất lớn. Nếu như chân khí của mình tiêu hao quá nhiều, tốc độ chậm lại sẽ càng nguy hiểm. Diệp Tiểu Mộc cảm giác tựa như là mình đang chơi một trò chơi thích khách vậy. Bất quá, mạo hiểm gần cũng phải trả giá rất lớn. Lúc bất ngờ không đề phòng, Diệp Tiểu Mộc trên thân bị phi kiếm rạch ra rất nhiều vết thương. Cũng may phần lớn chỉ là những vết thương ngoài da, không ảnh hưởng nhiều đến năng lực hành động. Ngược lại, càng làm cho Diệp Tiểu Mộc quyết định thủ thắng. Trương Vũ bắt đầu lui lại, bảo trì khoảng cách an toàn với Diệp Tiểu Mộc. Trong lúc bất chi bất giác, hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.